Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 21, tập hợp thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Tư Nguyên Bạch ngự kiếm bay khuất dạng nơi chân trời, Lý Hạng Bình mới đứng dậy, cầm lấy thanh trúc giản trên bàn, cởi bỏ giải lụa, chậm rãi trải ra thanh nguyên dưỡng luân pháp nhất phẩm. Hắn lướt mắt qua một lượt, đây là pháp quyết tu luyện cảnh giới thai tức. Đang cau mày đọc kỹ, bỗng nghe Lý Thông Nhai khẽ thốt lên, bài thổ nạp này chỉ cần ngày ngày tu luyện, chẳng lẽ không cần hấp thụ nguyệt hoa? Tự nhiên không thể sánh bằng pháp quyết của nhà ta. Lý Hạng Bình suýt nữa thì nhắc đến chiếc gương đồng, nhưng lại sợ Tư Nguyên Bạch quay lại, đành phải đổi lời. Tên Tư Nguyên Bạch kia thật sự là phong chủ Thanh Trì Tông sao? Kinh Nhi cứ thế đi theo hắn, e là có chút vội vàng. Lý Thông Nhai cười khổ nói, chúng ta còn có cách nào khác? Nếu hắn là tà tu, bắt cóc Kinh Nhi, cần gì phải dài dòng giải thích với chúng ta? Lại còn để lại pháp quyết, tín vật. Lý Hạng Bình gật đầu, cầm lấy thanh trúc giản thứ hai trên bàn, trải ra xem, thiên nguyên luyện khí quyết, pháp quyết tu luyện luyện khí kỳ, nhị phẩm. Lý Thông Nhai cũng cầm lấy một thanh, tự mình đọc thầm, Lê Hạ Bí Tiễn, đọc thêm vài dòng, hắn không khỏi mừng rỡ, quay sang nói với Lý Hạng Bình, bí tiễn này ghi chép rất nhiều kiến thức tu luyện, phân bố thế lực Lê Hạ Quận và các nơi giao dịch của tán tu, chính là thứ chúng ta đang cần. Lý Hạng Bình tiếp nhận trúc giản, trầm ngâm nói, thì ra công pháp chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, pháp quyết, đan dược, pháp khí đều tương ứng với cảnh giới, chỉ là không biết pháp quyết nhà ta là phẩm cấp gì. Thấy đệ đệ chăm chú đọc bí tiễn, Lý Thông Nhai cầm lấy ngọc ấn màu xanh nhạt Tư Nguyên Bạch để lại, âm thầm thôi động pháp lực, Thanh Trì Trị Hạ, trên ngọc ấn lập tức hiện lên bốn chữ lớn màu vàng nhạt. Sau đó bốn chữ dần biến mất, thay vào đó là chữ Lý, màu trắng sáng và một tấm bản đồ nhỏ. Lê Kinh Thôn, Lê Xuất Khẩu, Kinh Dương Thôn, Lê Đạo Khẩu. Lý Mộc Điền nheo mắt nhìn kỹ một lúc, lần lượt đọc tên từng thôn. Bốn thôn này chính là những thôn làng từ cổ Lê Đạo đến chân núi Đại Lê mà Tư Nguyên Bạch đã nói. Có Thanh Trì Tiên Tông làm chỗ dựa, Lý gia ta cũng có đủ thực lực, không cần phải che giấu nữa. Đường đường chính chính bồi dưỡng thế lực thôi. Những thôn trang này là của Lý gia ta. Lý Hạng Bình đang cúi đầu đọc sách bỗng ngẩng lên, bình tĩnh nói, bắt đầu từ đêm mai, sáng sớm tinh mơ, Trần Nhị Ngưu đã thấy tá điền nhà họ Lý như cá gặp nước, chạy tới chạy lui khắp đầu thôn cuối xóm, gõ cửa từng nhà. Lý Đại Thẩm nhắn với Lý Ca nhà bà một tiếng, tối nay gặt lúa xong thì đến sau làng, Điền Thúc có chuyện quan trọng muốn bàn. À, được rồi, Liễu Ca, Lý gia có lời mời. Nhất thời náo loạn cả lên, trong lòng ai nấy đều mang theo nghi hoặc, rốt cuộc cũng đến hoàng hôn. Trần Nhị Ngưu ăn cơm xong liền vội vàng chạy ra sau làng. Lý gia là một trong những hộ giàu có nhất nhì trong làng, sức kêu gọi rất lớn. Trần Nhị Ngưu ngẩng đầu nhìn, thấy cả nhà giàu lẫn nhà nghèo đều đã có mặt, ngay cả gã trung niên Hứa Văn Sơn, thủ lĩnh nhóm nạn dân mấy năm trước cũng cung kính đứng sau lưng Lý Hạng Bình. Mẹ kiếp, đến muộn rồi, Trần Nhị Ngưu thấp giọng chửi rủa. Giờ đây Hứa Văn Sơn cũng đã trở thành tá điền nhà họ Lý, ăn nói khéo léo lại biết cách lấy lòng người, dẫn theo mười mấy hộ nạn dân nương tựa lẫn nhau, đã đường đường thay thế hắn trở thành người đứng đầu nhóm tá điền. Khiến Trần Nhị Ngưu nghiến răng ken két, nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Lý Mộc Điền đâu, chỉ thấy Lý Hạc Bình bước ra, chậm rãi nói, làm phiền mọi người rồi, hôm nay có một tin tốt muốn báo cho mọi người cùng biết. Nhìn thấy mọi người đều vểnh tai lắng nghe, Lý Hạng Bình mới tiếp tục nói, đêm đêm qua, tiên nhân Thanh Trì Tiên Tông đi ngang qua nơi đây, thấy đệ đệ Lý Xích Kinh của ta có tư chất hơn người, liền thu nhận đệ ấy lên tiên sơn tu luyện tiên pháp. Lời vừa dứt, giống như hòn đá lớn ném xuống mặt hồ yên ả, khiến cả đám giật mình kinh hãi. Mọi người nhìn nhau, ngây ngốc nhìn Lý Hạng Bình như nghe chuyện thần thoại. Chúc mừng, tiên sinh Hàn Văn Hứa thở dài một tiếng, cao giọng chúc mừng. Hàn Văn Hứa xuất thân từ kinh thành, kiến thức rộng rãi, nghe Lý Hạng Bình nói đến Thanh Trì Tiên Tông, trong lòng liền hiểu rõ 89/10 là thật. Xích Kinh có lẽ có linh căn, được tu tiên giả Thanh Trì Tông mang đi rồi. Mỗi người đều có số mệnh. Hàn Văn Hứa khẽ cảm thán một câu, thay Lý Hạng Bình nói, Xích Kinh có thể vào Tiên Tông, quả là phúc phận của cả thôn. Hàn Văn Hứa sống ở trong thôn hơn 20 năm, chữa bệnh cứu người, dạy học giải hoặc, đã là người có uy tín nhất thôn. Ông vừa lên tiếng, lời nói của Lý Hạng Bình coi như có thêm vài phần tin cậy. Phần lớn dân làng vẫn nhịn không được bàn tán xôn xao. Lý Hạng Bình thần sắc thản nhiên, trong tay lóe lên một khối ngọc ấn. Pháp lực thôi động, bốn chữ lớn màu vàng kim hiện lên. Thanh Trì Trị Hạ, thần tiên a. Nhìn thấy thần tiên thủ đoạn, mọi người nhất thời ồ lên kinh ngạc. Không ít người liên tục quỳ xuống dập đầu, lớn tiếng kêu la. Trần Nhị Nghiêu cũng giật mình kinh hãi, kinh ngạc nhìn chằm chằm lên trên. Lý Hạng Bình nhìn chữ Lý hiện ra xong, thu hồi ngọc ấn, nhìn đám người phía dưới, lớn tiếng nói, vị tiên nhân kia cũng ban cho tiên pháp, lệnh cho Lý gia ta trấn thủ Lê Kinh thôn, Lê Xuất khẩu, Kinh Dương thôn, Lê Đạo khẩu. Nói xong, lòng bàn tay khẽ nắm, kim quang rực rỡ từ trong lòng bàn tay hiện ra, cổ tay khẽ động, kim quang gào thét lao ra, chui vào dãy núi trùng điệp, oanh một tiếng, kinh động vô số chim bay tán loạn. Một chiêu kim quang thuật này vừa thi triển, phía dưới lập tức quỳ rạp xuống một mảng, ngay cả gia chủ Liễu gia Liễu Lâm Phong cũng run rẩy quỳ xuống, ngây ngốc nhìn hắn. Mọi người không cần như vậy, đều là người trong thôn cả. Hạng Bình không dám nhận, nhìn xuống đám người đang quỳ rạp phía dưới, Lý Hạng Bình lại thản nhiên đứng đó, thản nhiên nói, Trần Nhị Nghiêu nghe thấy giọng nói của Lý Hạng Bình, gắt gao áp đầu xuống đất, trong lòng kinh hãi xen lẫn rối bời, trong đầu chỉ còn lại mấy chữ, biến trời rồi. Lý Thông Nhai chậm rãi bước ra khỏi Lê Xuyên khẩu, Lý Diệp Sinh phía sau một tay cầm vải bố, một tay cầm bút than, ghi ghi chép chép cái gì đó. Lê Xuyên khẩu bị hạn hán 20 mấy năm trước, đến nay vẫn chưa khôi phục lại được, chỉ còn hơn 100 hộ. Thật đáng thương, Lý Thông Nhai vừa đi vừa nghiêng đầu nói với Lý Diệp Sinh. Ca, chúng ta đã dẹp bỏ mấy hộ giàu có trong Lê Xuyên khẩu, chia đều ruộng đất. Dân làng không còn phải nộp tô nữa, thuế ruộng một thành này cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Lý Diệp Sinh cung kính đáp, thu bút than lại, đưa cho thôn dân đi theo phía sau, lại khom người thấp giọng nói, dù sao cũng phải phái người đến quản lý, nhưng trong đích thứ Lý gia chúng ta thật sự không còn ai biết đọc chữ viết, có thể gánh vác trọng trách, không cần lo lắng. Lý Thông Nhai xua tay, thi triển một cái tịnh y thuật khiến Lý Diệp Sinh nhìn mà thèm muốn. Phủi phủi bụi đất trên người, chậm rãi đáp, phụ thân và Hạng Bình sẽ sắp xếp. Cách chương.